Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, chương 1788, bổn tôn hiện. Converter dung kiều cầu khen thưởng, giống nhau như đúc. Lại là hai người, cái này chẳng lẽ chính là hỗn nguyên ba thân sao? Không sai được, hỗn nguyên ba thân, chính là cô nguyên đại thánh mạnh nhất truyền thừa. Sấm sét, viêm hỏa, cực băng, ngoặc kép, không ít người đã nhận ra, cái này còn không là dịch đại thánh bổn tôn hạ xuống, mà là hỗn nguyên ba thân, ba cái phân thân đến thứ ba vực, đi tới bọn họ bạch phệ kiến nhất tộc, ba người, hơn nữa còn đều là 9 sao đại thánh. Đối với bây giờ bạch phệ kiến nhất tộc tới, một vị 9 sao đại thánh cũng đủ càn quét. Huống chi là ba cái. Chủ nhân, Ngân đã người bị thương nặng. Ở nơi này bao nhiêu trên mình. Hơi thở cùng chủ nhân giống nhau như đúc. Xuất hiện viêm hỏa thân. Còn có cực băng thân. Trực tiếp hướng Hắc Điền Đại Thánh đi. Nhất là cực băng người dịch phi. Trực tiếp đem càn khôn Thái Huyền Trung. Động dùng được. Thần cấp linh khí uy áp. Để cho Hắc Điền Đại Thánh sắc mặt đại biến. Những thứ khác hắc phệ kiến nhất tộc đại thánh đã muốn chạy trốn, bất quá sấm sét người dịch phi hóa vì lôi quang, tế dùng hỗn nguyên tím kim kiếm. Giờ khắc này đối với hắc phệ kiến nhất tộc đại thánh tới là tuyệt vọng. 9 sao đại thánh vận dụng thần cấp linh khí, căn bản cũng không có cho bọn họ một chút xíu cơ hội. Phốc suy, phốc suy. Lôi quang thân thể chỗ đi qua, hắc phệ kiến nhất tộc đại thánh, từng cái chết, như vậy cảnh tượng, để cho bạch phệ kiến nhất tộc những cái kia đại thánh. Càng bị hù phá đấy, quá đáng sợ, hoàn toàn không phải cùng một tầng thứ, liền ngay cả chạy trốn cơ hội đều không, anh chỉ là thần cấp linh khí triển lộ ra. Cái loại đó đi sâu vào linh hồn uy áp, đủ để cho bọn họ trên không trung cũng không thể động đậy. Khốn kiếp. Mà một bên khác, Hắc Điền Đại Thánh cũng không chịu nổi. Hắn đã từng dầu gì có thể cùng dịch phi bổn tôn giao thủ, mà hôm nay lại có thể liền phân thân đều khó đối nghịch. Dĩ nhiên, ở trong này có nhất định bởi vì đếm là thần cấp linh khí quan hệ. Nhưng như vậy kết quả cũng là hắn không cách nào tiếp nhận. Càn khôn Thái Huyền Trung chấn áp xuống, Hắc Điền Đại Thánh khổ dãy giụa, cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm, bị càn khôn Thái Huyền Trung bùng nổ hấp lực, hút vào hắn trịnh cực băng thân thúc dục càn khôn Thái Huyền Trung. Mà viêm hỏa thân, lúc này chính là đi thăm dò xem Ngân tình huống, Ngân đã khôi phục lại, kia thân thể, bị viêm hỏa người đeo mang. Sau đó sẽ đi thăm dò xem Bạch Thương Kình tình huống. Hắc Điền Đại Thánh chính là tộc ta kiêu. Dịch Đại Thánh chẳng lẽ muốn giết sao? Hắc Điền có chút nguy cơ. Rốt cục thì đưa tới hắc phệ kiến nhất tộc Đại Thánh cường giả đến. Xé không gian dưới, từng cái khí thế bừng bừng. Thực lực bất phàm hắc phệ kiến nhất tộc cường giả tiên sinh. Hắc phệ kiến nhất tộc hiện thân đại thánh, giờ khắc này là đem nội tình cho triển lộ ra. 12 vị 9 sao đại thánh, cái này 12 vị 9 sao đại thánh trong, có 2 vị còn vượt qua thần thức một lần niết bàn. Hắc phệ kiến nhất tộc có như vậy nội tình đã quá mạnh, giết các người hắc phệ kiến nhất tộc lại muốn như thế nào đây? Vèo. Sấm sét người dịch phi xuất hiện ở phía trước nhất, tay cầm hỗn nguyên tím kim kiếm, thịnh khí bức người, về khí thế một chút cũng không kém gì tiên sinh kia 12 vị hắc phệ kiến nhất tộc 9 sao đại thánh. Chẳng lẽ dịch đại thánh cảm thấy thụ địch còn chưa đủ nhiều, cũng muốn cùng chúng ta hắc phệ kiến nhất tộc là địch, muốn để cho dịch phi lúc này bỏ qua giống nhau? Cái này 12 người vô hình chung, đối với dịch phi vẫn là có chỗ cố kỵ, còn có kiêng kỵ, chính là bởi vì làm cho này cố kỵ, còn có kiêng kỵ, mới để cho bọn họ 12 người, ở thời gian đầu tiên không có ra tay. Đối với bọn họ 12 người tới, một khi ra tay, đó chính là không chết không thôi. Lấy Dịch Phi tính cách cùng nóng nảy, há sẽ chứa chấp bọn họ Hắc Vệ Kiến nhất tộc. Người này bây giờ chiến lực quá kinh khủng, lần lượt chiến tích liền ám Hắc Tông diệt tất cả. Hơn nữa chân chính tương đối, bọn họ Hắc Vệ Kiến nhất tộc nội tình, nếu so với ám Hắc Tông yếu hơn, là địch, diệt liền tốt. Hôm nay, ta liền giết Hắc Điền. Các người phải cứu, ta cùng nhau giết. Cái này một lời, để cho núi Khuê Thánh, Bạch Vệ Kiến nhất tộc tộc nhân, vô cùng rung động. Đây cũng là hôm nay đại linh giới trong Dịch Đại Thánh sao? Đối mặt Hắc Vệ Kiến nhất tộc, lớn như vậy chấn nhiếp, chỉ là ba cái phân thân, đều có như vậy sức. Dịch Đại Thánh, ngươi hôm nay hỗn nguyên ba thân, có ba kiện thần cấp linh khí. Bọn ta nếu là liều mạng dưới, ngươi cái này ba điểm thân, dù là có ba kiện thần cấp linh khí, cũng tồn tại tỷ lệ nhất định chết. Nếu là ngươi có thể thả Hắc Điền, tộc ta nguyện ý bồi tội, càng là có thể cam kết xuống, không nhúc nhích Bạch Vệ Kiến nhất tộc chút nào. Lùi bước, đây là đang lùi bước. Hắc Vệ Kiến nhất tộc là thật không muốn cùng Dịch Phi giao thủ. Hắn tổn thương ta linh sủng, hẳn phải chết. Bớt nói nhảm, ngươi cùng muốn đánh, liền chiến. Sấm sét thân Dịch Phi, vậy hùng dũng chiến ý, hoàn toàn liền đã làm xong giao chiến chuẩn bị. Oanh, oanh, oanh, nơi này đồng thời, ở Càn Khôn Thái Huyền Trung trong, bị trấn áp Hắc Điền đang giãy giụa. Lão tổ, cứu, ta, đã là hết sức cố gắng phát ra, cầu cứu thanh âm. Hắc Điền biết bọn họ Hắc Vệ Kiến nhất tộc lão tổ cũng hiện thân. Đây là hắn sống tiếp hy vọng duy nhất. Hơn nữa, hắn bây giờ đã không kiên trì được quá lâu thời gian, trì hoãn tiếp nữa, liền bị Càn Khôn Thái Huyền Trung trong lực lượng đánh tan thân thể, hoàn toàn chết. Lấn hiếp người quá đáng, không nhịn nổi, thuộc về Hắc Vệ Kiến nhất tộc 12 vị 9 sao đại thánh. Thần thức điên cuồng trao đổi, cuối cùng, hai vị Hắc Vệ Kiến nhất tộc độ qua một lần thần thức niết bàn ông già, bước ra một bước, cái này bước ra một bước, vậy khi thế kinh khủng, trực tiếp để cho phía trước sấm sét thân, trên không trung, đến lui đếm đi, lấn hiếp người quá đáng, ta xem là các người lấn hiếp người quá đáng mới đúng. Xé kéo, không gian phong bạo cuốn, sấm sét trước người phương, lại có không gian truyền tống chập chờn. Bên trong đi ra một người mặc quần áo đen chàng trai. Nam tử này xuất hiện, ở bên này địa linh khí, điên cuồng bị hấp thu đã qua. Hắn chính là nơi này duy nhất. Dịch Phi, ngoặc kép, Hắc Vệ Kiến nhất tộc cảm nhận được Dịch Phi hơi thở. Hỗn nguyên ba thân thủy chung là phân thân, mà hôm nay hiện thân cũng không giống nhau. Cái này chính là Dịch Phi bổn tôn. Bổn tôn mặc dù cũng là 9 sao đại thánh, nhưng đối với thần cấp linh khí vận dụng càng vì quen thuộc. Mà theo Dịch Phi xuất hiện, viêm hỏa trên người Hắc Diệu Linh Giáp hóa vì một luồng ánh sáng đen, trực tiếp xông về phía Dịch Phi. Sấm sét trên mình, tay cầm Hỗn Nguyên Tím Kim Kiếm cũng bay hướng Dịch Phi. Nhất là Dịch Phi mi tâm con mắt thứ 3 chậm rãi mở ra. Con mắt thứ 3 thần uy, để cho Hắc Vệ Kiến 12 vị 9 sao đại thánh từng cái sắc mặt đại biến, cho đến Dịch Phi bổn tôn đến, cảm nhận được lại tới bổn tôn hơi thở, mới để cho bọn họ rõ ràng Dịch Phi bổn tôn sẽ đem có bao kinh khủng chiến lực. Cái này con mắt thứ 3 chính là Tam Nhãn thần tộc thần thông, mà nghe Dịch Phi con mắt thứ 3 đã vượt qua Tam Nhãn thần tộc tổ mạch, vận dụng thần thông mạnh, tiêu diệt 9 sao đại thánh, bây giờ có lẽ có thể làm được, chỉ cần một cái là được.